Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 200, chương 816, kết minh. Côn Lôn huynh, ngươi tâm tình không tốt, ta tâm tình đồng dạng hỏng bét. Dịch Hồng Trần 10 điểm tỉnh táo, nói ra, ta vạch ra một đạo kiếm khí trường hà, không phải là vì cùng Trụy Thiên Cốc đối đầu. Mà chính là sợ ngươi môn hạ đệ tử không tỉnh táo, làm ra một chút việc ngốc, chúng ta bây giờ còn không đủ ngốc sao? Côn Lôn yêu đế nói ra, ngốc, người ta đều rất ngốc, bị vạn kiếm kiếm tôn Tần Phong hung hăng trêu một lần. Dịch Hồng Trần cười khổ nói, ta tự cho là mưu trí vô song, tính kế thiên hạ, không nghĩ tới, hôm nay ở lật thuyền trong mương. Bị một cái tầm thường tiểu nhân vật tính toán một lần. Dịch Hồng Trần, cái này vạn kiếm là người phượng tê quan đệ tử. Hắn hủy ta Trụy Thiên Cốc cơ duyên. Ta chỉ muốn biết, người sau này thế nào đền bù tổn thất. Côn Lôn yêu đế phất phất tay. Thái độ cường ngạnh. Ha ha, Côn Lôn huynh. Dịch Hồng Trần cười nhạt nói. Phượng tê quan là nhân tộc tông môn. Trụy Thiên Cốc là yêu tộc tông môn, lưỡng tộc lúc đầu không đội trời chung, ta lúc đầu không muốn cùng các ngươi liên thủ, sợ một chút người có quyết tâm lời đàm tiếu, phỉ báng hai chúng ta tông danh tiếng. Bất quá, hôm nay Phượng Tê quan nghiệt đồ Tần Phong, phạm phải tội lớn ngập trời, phá hư hai tông lợi ích, hai chúng ta tông tạm thời buông xuống thành kiến. Liên thủ đuổi bắt Tần Phong, Côn Lôn huynh thấy thế nào? Thông Thiên Ngọc bị chém vỡ, kiếm trận bị hủy, vô pháp tiến vào Côn Lôn, làm sao đuổi bắt Tần Phong? Côn Lôn yêu đế lạnh rên một tiếng, đối Dịch Hồng Trần đề nghị khịt mũi coi thường, không dối gạt Côn Lôn huynh nói, Phượng Tê Quan một lần này có chuẩn bị mà đến, Thông Thiên Ngọc ngược lại là chuẩn bị có. Bất quá chữa trị truyền tống kiếm trận, còn muốn 3 năm ngày thời gian. Dịch Hồng Trần nói ra, ngươi có Thông Thiên Ngọc hành lấy ra. Côn Lôn yêu đế nhất thời biểu tình tham lam, ra lệnh, lấy Trụy Thiên Cốc thế lực, coi như có thể từ địa phương làm ra Thông Thiên Ngọc. Ít nhất cũng cần hơn tháng thời gian. Côn Lôn bí cảnh mở ra thời gian có thời hạn, một khi bỏ lỡ thời hạn. Trong vòng 10 năm đều không thể mở ra. Đây cũng là Côn Lôn yêu đế tâm tình phiền não nguyên nhân. Nghe nói Dịch Hồng Trần có Thông Thiên Ngọc, Côn Lôn yêu đế nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Dịch Hồng Trần không chút hoang mang, trên ngón tay tu di giới lóe lên, một khối mới tinh ngọc thạch liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khối ngọc thạch này chất ôn nhuận, thông thấu tỏa sáng, chính là một khối Thông Thiên Ngọc, lấy tới, ta liền tha thứ Phượng Tê Quan. Côn Lôn yêu đế nhịn không được, đưa tay liền muốn cướp đoạt. Ai, Dịch Hồng Trần lại đem Hồng Trần kiếm đặt ở Thông Thiên Ngọc phía trên. Lẫm nhiên nói, Côn Lôn huynh, người lớn nhất dễ nói chuyện khách khí một chút. Bằng không ta tay run một cái, một khối này Thông Thiên Ngọc khả năng cũng phải bị hủy. Ta cảm tưởng ngươi cam đoan, trong vòng nghìn dặm bên trong, ngươi tuyệt đối tìm không thấy khối thứ hai Thông Thiên Ngọc. Hồng Trần lão đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Côn Lôn yêu đế trong lòng giật mình, vội vàng trên mặt tươi cười, nói ra, ta người này, một nói với dễ dàng lời nói. Dịch Hồng Trần nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta 3 điều kiện. Điều kiện gì? Hồng Trần lão đệ cứ việc nói. Côn Lôn yêu đế thầm nghĩ trong lòng. Cái này Dịch Hồng Trần quả nhiên là một nhân vật. Ngắn ngủi mấy câu, liền đào khách thành chủ. Bất quá, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào Côn Lôn. Đem Tần Phong ngàn đao bầm thây. Ở Dịch Hồng Trần bên này ăn quả đắng. Cũng chỉ có thể nhường nhịn mấy phần. Đệ nhất, ta muốn Trụy Thiên Cốc cùng Phượng Tê Quan đệ tử cùng một chỗ lấy kiếm tâm phát thể. Trong vòng 1 tháng, không thể làm địch, cộng đồng truy sát Tần Phong. Dịch Hồng Trần chậm rãi dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nói ra, ha ha, đã Trụy Thiên Cốc cùng Phượng Tê Quan tạm thời kết minh. Như vậy lời thề tự nhiên là muốn lập. Côn Lôn Yêu Đế mỉm cười. Điều kiện này cũng không quá phận. Đệ nhị, đã hai chúng ta tông kết minh, Quý Tông bắt cóc ta tông 10 tên đệ tử, có phải hay không muốn phóng suất? Dịch Hồng Trần tiếp tục nói, cái gì gọi bắt cóc? Mấy tên kia đệ tử là chúng ta Trụy Thiên Cốc mời tới khách nhân. Dịch Hồng Trần đối một tên trưởng lão nói, qua đem mấy vị kia khách nhân phóng suất. Người trưởng lão này lập tức lĩnh mệnh qua. Chỉ trong chốc lát, Trúc Hồng Anh cùng 10 tên Phượng Tê Quan đệ tử liền được đưa tới Dịch Hồng Trần trước mặt. Quan chủ, Trúc Hồng Anh đám người quỳ xuống bái tạ. Đều đứng lên đi. Dịch Hồng Trần nhìn thấy y phục của bọn hắn đều áo rách quần manh. Hiển nhiên nhận lấy nghiêm hình tra tấn. Nhíu mày, tự mình đi lên trước. Đem trên người màu trắng áo choàng cởi xuống. Khoác trên người Trúc Hồng Anh. Ôn nhu nói, các người chịu khổ, Dịch Hồng Trần không đánh mà thắng. Đem 10 tên đệ tử cứu ra. Phượng Tê Quan đệ tử bên trong một trận ầm ĩ. Rất nhiều người cũng than thở. Quan chủ anh minh, mưu trí siêu quần, nhẹ nhõm cứu ra đệ tử. Chỉ có Cố Bắc Khuynh cúi đầu. Chau mày, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối Dịch Hồng Trần chán ghét. Chỉ có Cố Bắc Khuynh biết rõ, 10 tên này đệ tử mặc dù bị Trụy Thiên Cốc bắt lấy, cũng là Dịch Hồng Trần an bài. May mắn Trúc Hồng Anh vận khí của bọn hắn tốt, chỉ là lọt vào khảo tra đánh đập, cũng không có thương vong. Nếu như là vận khí hơi kém một chút, rơi vào kiếm yêu kiếm trong tay tu, rất ít có thể kết thúc yên lành. Thế nhưng là Dịch Hồng Trần lại là phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, rõ ràng là Dịch Hồng Trần hãm hại, hắn lại trái lại kiếm lấy đại bút danh tiếng, thâm trầm như vậy tâm cơ. Dịch Hồng Trần là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, thật sự là bị người dùng mình. Côn Lôn Yêu Đế tự nhiên cũng khám phá Dịch Hồng Trần hành động, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, lại không có nói toạc. Chắp tay thúc giục nói, Hồng Trần lão đệ, trước hai điều kiện ta đều đáp ứng. Cái điều kiện thứ ba đâu? Cái điều kiện thứ ba rất đơn giản. Ta muốn biết Côn Lôn tình báo. Dịch Hồng Trần mỉm cười, nói ra, Côn Lôn tình báo. Côn Lôn Yêu Đế chau mày, ra vẻ khó hiểu nói, Hồng Trần lão đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Côn Lôn bí cảnh vừa mới mở ra, ta cũng không có đi vào. Ngươi nói cái gì tình báo? Côn Lôn huynh, ngươi cũng không cần ở trước mặt người thông minh nói dối. Tên của ngươi tựu Côn Lôn Yêu Đế. Người nào không biết, ngươi là từ trong Côn Lôn phát tích. Cùng Côn Lôn có quan hệ lớn lao. Trên đời này, chỉ có ngươi đối Côn Lôn hiểu rõ nhất. Ta chỉ muốn biết. Côn Lôn trong đến cùng có cái gì? Dịch Hồng Trần cười nhạt nói. Hy vọng Côn Lôn huynh vui lòng chỉ giáo. Tốt tốt tốt. Hồng Trần lão đệ. Tính ngươi lợi hại. Côn Lôn Yêu Đế cười lạnh nói. Bất quá. Ngươi biết Côn Lôn trong có cái gì? Ta sợ ngươi không dám vào Côn Lôn. Thiên hạ bí cảnh. Ta đi quá nhiều. Có cái gì không dám? Dịch Hồng Trần chậm rãi lắc đầu, tự nhiên là không tin. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết, Côn Lôn trong đến cùng có cái gì. Côn Lôn Yêu Đế hướng về phía Dịch Hồng Trần vẫy vẫy tay. Dịch Hồng Trần trù trừ chỉ chốc lát, cúc ngầm Hồng Trần kiếm đi lên trước, cùng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Dịch Hồng Trần tự tin, coi như mình không thắng được Côn Lôn Yêu Đế, ở toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, cũng không khả năng bị hắn một kiếm chảm sát. Dịch Hồng Trần đến Côn Lôn Yêu Đế trong vòng 3 thước. Côn Lôn Yêu Đế cũng không xuất thủ, mà chính là thấp giọng nói ra mấy chữ. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Dịch Hồng Trần nhất thời sắc mặt đại biến,